Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 62. Dựa thế mạnh, Trung Sơn gây hấn biên cương, bởi khinh suất, nước Triệu gặp nguy ba phía. Phần 3. Nhạc Cử quay đầu xe, đi trước dẫn đường. Tô Tần lệnh cho đám thuộc hạ dừng lại hạ trại. Con Minh cùng ba người Trâu Phi Đao, Mộc Hoa và Mộc Thực đánh xe đi theo. Chẳng mấy chốc, hai cỗ xe ngựa đã tiến vào trong trướng Trung quân. Tư Mã Điêu toàn thân dung phục và Thượng Đại Phu Trung Sơn Trương Đăng đã đứng chờ sẵn bên ngoài trướng. Hành lễ xong xuôi, Tư Mã Điêu dắt tay Tô Tần bước vào trong trướng. Đám Trâu Phi Đao đứng hầu ngoài cửa. Hai bên cùng ngồi trò chuyện khách sáo một lát. Tô Tần trong lòng có chuyện, vào ngay việc chính, chỉ ra ngoài trướng nói: lần trước tại hạ quá cảnh vào Tề, khắp Trung Sơn trên dưới bình hòa im ấm, trước sau chưa đầy hai tháng, mà giờ đây lại kiếm tuốt cung gương, giáp hỏi tướng quân đã xảy ra chuyện gì. Thằng ôi, Tư Mã Điêu lắc đầu than thở: không phải Trung Sơn kiếm tuốt cung gương, mà là người Triệu ức hiếp Trung Sơn quá đáng. Tô Tần vợ như không biết, nhóm người về phía trước mà hỏi: tại hạ kiến văn nông cạn, xin giải thích rõ hơn. Không giấu Tô đại nhân, nếu nhắc đến nguyên nhân, quả thực là chuyện vặt vãnh không đáng nói. Chẳng qua chỉ là vài con ngựa chiến mà thôi. Người Triệu nghi ngờ ngựa chiến bị lấy trộm, tới làng lân cận lục soát, chỉ ra vài con khăng khăng đổ cho dân làng lấy trộm. Dân làng không chịu, hai bên tranh cãi. Người Triệu cậy mạnh giết người, dân làng không phục, đánh lại người Triệu. Người Triệu điều động đại quân thảm sát làng mạc, đến người già, đàn bà, trẻ nhỏ cũng không tha. Trung Sơn Vương nổi trận lôi đình, phái người sang nói lý, người Triệu chẳng buồn đếm xỉa. Đại vương bị ép tới hết cách, mới phải dùng binh. Muốn dùng nhiệt huyết đòi lại công bằng, không ngờ lại làm kinh động tới Tô Tử. Chuyện này tại hạ có nghe nói đến. Tại hạ cho rằng Trung Sơn Vương hưng binh động chúng lại không phải chỉ vì vài con người chiến, mà là vì hảo áp. Tô Tần một lời nói thẳng. Tô Tử sáng suốt. Thấy Tô Tần không chịu chút vòng vo, Tư Mã Điêu thoáng sững sờ, rồi cũng thẳng thắn thừa nhận ngựa đích xác không phải là nguyên nhân, mà cái nhọt mũ là hậu ấp đã tới lúc phải nặng bỏ rồi. Hậu ấp đúng là một cái nhọt mũ, sớm muộn cũng phải nặng bỏ. Tuy nhiên, Tư Mã huynh dựa vào đâu mà phán đoán cái nhọt này đã tới hồi không thể không nặng? Tô Tần hai mắt như đuốc, nhìn xoáy vào ông ta hỏi: nước Trung Sơn nhỏ bé lại dám giữ võ vương oai trước đại Triệu, chắc chắn phải có nguyên do. Hoặc là vua tôi Trung Sơn đã đầu óc mù mị, hoặc là có nguyên nhân khác. Tân quân Trung Sơn lên ngôi, quyền hành nằm trong tay Tư Mã Điêu, mà Tư Mã Điêu cũng không phải người lỗ mãng. Tô Tần hỏi như vậy hiển nhiên là có ý khác. Chuyện này Tư Mã Điêu nhất thời cứng họng, có phần lúng túng nhìn sang Trương Đăng. Tô đại nhân quả nhiên tin tưởng. Trương Đăng hơi vòng tay tiếp lời: Trung Sơn đánh Triệu là lấy trứng chọi đá, có điều ngọc báo thà vỡ còn hơn chịu bẻ cong, tuấn mã thà chết còn hơn phải quỳ hí. Người Triệu ý mạnh hiếp yếu, cậy lớn khinh nhỏ, xâm chiếm vùng biên giới Trung Sơn, làm nhục thần dân Trung Sơn. Trung Sơn tuy nhỏ bé song không chịu quỳ gói sống nhục. Thằng ơi, Tô Tần thở dài một tiếng. Thượng đại phu trả lời không đúng câu hỏi rồi, là u nhọt cần nặng. Tài hạ muốn hỏi lúc nào nên nặng. Theo Tô đại nhân, lúc nào nặng mới là hợp lý? Tư Mã Điêu đã trấn tĩnh trở lại. Đợi tới lúc chín mùi, dưa chín cuốn tự rụng, nhọt chín mụ tự chạy. Hiện tại lẽ nào nhọt còn chưa chín sao? Tô Tần nặng nề lắc đầu. Tại hạ ngu muội, xin Tô Tử giải thích cho rõ hơn. Đúng như Trương huynh nói, nhỏ không khinh lớn, yếu không hiếp mạnh, trứng không chọi đá, mà Trung Sơn dám lấy nhỏ khinh lớn, lấy yếu hiếp mạnh, lấy trứng chọi đá. Xin dung thứ cho tại hạ mạo muội suy đoán, nguyên nhân không gì khác là có được trợ giúp từ bên ngoài. Tư Mã Điêu giật mình kinh hãi nhìn sang Trương Đăng. Trương Đăng cũng nhìn lại, một lát sau bỗng bật lên một tiếng cười. Tô Tử đã nói vậy, vì sao không chỉ rõ để hai người chúng ta nghe cho thống khoái? Kết minh với Tần Ngụy, mượn sức Tần Ngụy để nặng bỏ cái nhọt này. Tô Tần nói sang rọt từng chữ. Thấy Tô Tần đã thấu tỏ mưu này, hai người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, đều hít ngược một hơi khí lạnh. Sau nước họp tung, Tần tất dùng liên hoành để phá. Tô Tần và Trần tới cung. Nước đầu tiên mà Tần phải liên hoành chính là nước Ngụy. Tần Ngụy cùng mưu chiếm, ắt là nước Triệu. Nếu Tần Ngụy mưu Triệu, ắt kết minh với Trung Sơn. Xin hỏi hai vị đại nhân, phải chăng tại hạ đã đoán bừa? Tô Tần suy luận chặt chẽ, lời lẽ mạch lạc, như thể tận mắt thấy mưu này, khiến Từ Mã Điêu và Trương Đăng kinh ngạc tới há hốc miệng. Dám hỏi Tô Tử, Từ Mã Điêu đã kịp hoàng hôn. Hạ thấp giọng nói, cớ sao lại đoán rằng cuốn này chưa rụng, nhọt này chưa chín? Là nghĩa và lý, Tô Tần chậm rãi giải thích. Các nước họp tung, tuy có rạn nước, song chưa đến mức thất nghĩa. Ngụy Vương ý thấy họp tung, dẫn đầu phạt Tần, thất bại mà oán Triệu, thật là bất minh. Nay lại nghe theo nước Tần, muốn bỏ tung chọn hành, thật là bất trí. Trung Sơn là nước nhỏ, chỉ vì một xó hào ấp mà hợp mưu với Ngụy, bất minh bất trí, liên minh với Tần lòng dạ sai lán. Trở thành kẻ thù của nước khởi xướng họp tung là tự mình đối địch với các nước họp tung. Dù có lý thì việc cũng khó thành. Bởi đó tại hạ mới đoán rằng nhọt này chưa chín. Đa tạ Tô Tử chỉ giáo. Tư Mã Điêu vòng tay nói, Trung Sơn ở nơi hẻo lánh, tại hạ kiến văn nông cạn, mạo muội thỉnh cầu Tô Tử nán lại tiểu bang vài ngày, tại hạ sẽ đích thân dẫn Tô Tử tới ý kiến đại vương, thâu đêm bàn chuyện, ý Tô Tử thế nào? Đa tạ ý tốt của tướng quân, Tô Tần đáp lễ nói, tại hạ e là khó được thỏa nguyện. Triệu hầu long thể bất an, lệnh cho tại hạ về gấp, tại hạ không thể chối từ. Đợi tại hạ trở về Hàm Đan vấn an Triệu hầu xong, sẽ tới bái kiến đại vương, được chăng? Tô Tử đã có việc gấp, tại hạ không dám miễn cưỡng. Tư Mã Điêu tiễn Tô Tần ra ngoài trướng, sai Trương Đăng nhà cử mang lễ vật đến tặng. Dõi mắt nhìn theo đoàn xe lăn bánh xa dần, rồi bần thần quay vào trong trướng, đã thấy trên chiếu khách của Tô Tần vừa nãy Trương Nghi đang ngồi chiếm dậy. Trương Nghi trông rất buồn bã, hai mắt khép hờ, dường như đang suy nghĩ điều gì. Tư Mã Điêu liếc nhìn Trương Nghi rồi ngồi xuống chiếu chủ, im lặng. Không biết đã qua bao lâu, Tư Mã Điêu ngẩng đầu hỏi khẽ, lời Tô Tử nói hẳn Trương Tử đã nghe thấy cả rồi. Đúng vậy, Trương Kỳ đã nghe thấy, hắn đã nghe không sót một từ khi Tô Tần đang sang sẵn biện luận. Trương Nghi đã ngồi ngay sau trướng, chỉ cách Tô Tần một tấm rèm vải, thậm chí hắn còn nghe thấy cả tiếng thở của Tô Tần. Mấy ngày nào từ biệt ở Hàm Đan, thấm thoát đã 7 năm trường chưa gặp mặt. 7 năm còn dài hơn khoảng thời gian học chung trong Quỷ Cốc. Kỳ thực Tô Tần tới trướng chính là do Trương Nghi dặn người mời đến. Trương Nghi mời Tô Tần đến đây không phải để nghe Tô Tần cao đàm khoác lượng, không phải để nghe Tô Tần giảng giải đại thế tung hoành, mà chỉ vì muốn trông thấy Tô Tần, được nghe giọng nói của Tô Tần. Trên đời này tiên sinh không thể với, thiền nhi không thể chạm, tiểu đồng không thể đùa, Tôn Tẩn Bàn Quyên không thể hiểu. Người thật sự hiểu hắn và thực lòng quan tâm đến hắn, ngoài Hương Nữ ra chỉ có Tô Huynh. Vậy mà Tô Huynh ơi là Tô Huynh, vì sao Huynh cứ mãi khăng khăng sóc mái với nước cờ họp tung? Khi hai chúng ta xuống núi, tiên sinh đã nói gì? Đại thế thiên hạ duy có thống nhất với tài học của Huynh, hắn lại không hiểu. Lòng người sớm đã đổi thay, liệt quốc thượng hoa chỉ còn là ý nguyện đơn độc của mình Huynh mà thôi. Huynh lại một mực họp tung và đi ngược đại thế, làm trái đạo lý, có khác gì bọn ngựa chống xe? Bọn ngựa chống xe làm việc không thể. Tô Huynh ơi là Tô Huynh, tội tình gì mà phải làm thế? Tô Tử cho rằng u nhọt chưa chín, mũ này chưa tới lúc nặng. Thấy Trương Nghi mãi không nói năng gì, Tư Mã Điêu ngồi ngay ngắn lại, đằng hắn khẽ một tiếng, bắt đầu thuộc lại trọng điểm. Tô Huynh đã gầy đi. Trương Nghi lẩm bẩm vài tiếng, chẳng ăn nhập gì, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Trương Tử, Tư Mã Điêu rõ ràng không quan tâm tới chuyện béo gầy của Tô Tần. Tại hạ cho rằng lời của Tô Tần nói không hề vô lý. So với nước lớn, Trung Sơn quả thực chỉ là một tiểu bang bé nhỏ, không thể chen chân, ngộ nhỡ. Ngộ nhỡ làm sao? Trương Nghi nhìn sang. Ngộ nhỡ chúng ta không lấy được hậu ấp, lại đắc tội với Triệu, hậu họa ắt không lược, đến đường rút lui cũng đứt. không lấy được hào áp sau. Trương Nghi dịp ngón tay lên mặt bàn, điều điều. Chỉ vỏn vẹn hơn 2 vạn quân trấn thủ, mà 6 vạn đại quân khổ báo lại không lấy được hào áp. Chuyện này mà lan truyền trong liệt quốc, chỉ e là rất khó nghe. Trương Tử có điều không biết, Tư Mã Điều chỉ về phía hào áp. Tuy quân Triệu chỉ có hơn vạn, song gia đinh trai tráng trong thành lại tới hơn 2 vạn. Tên nào tên ấy, tinh thông bách nghiệp, giỏi ngày đánh đấm. Tạm chưa tính đến chuyện này, hào ấp thành cao hào sâu, dễ giữ khó đánh. Người Triệu đề phòng bất trắc, đã tích trữ lương thảo, rèn luyện binh khí, đủ dùng cho 3 năm. Còn như cổng thành, tường thành, kiên cố còn hơn cả thành Hàm Đan. Trong các thành nước Triệu, chỉ sau mọi Tấn Dương. Hơn nữa, mấy vạn quân Triệu đều đang đóng ở bờ kia Hòe Thủy. Bất cứ lúc nào cũng có thể vượt Hòe Thủy sang chi viện. Trương Nghi chỉ cười khẽ vài tiếng. Nếu như có được hào ấp dễ như trở bàn tay, Tư Mã tướng quân còn nhắc tới 2 chữ ngộ nhỡ nữa chăng? Dễ như trở bàn tay sau. Tư Mã Điều trợn tròn mắt, mời tướng quân theo tại hạ một chuyến. Trương Nghi đứng dậy, đi ra khỏi trướng. Tư Mã Điều bám sát theo sau. Hai người lên xe chiến, chạy tới một vùng đất cao. Từ trên nhìn xuống, hào ấp cách đó không xa, thu cả vào trong tầm mắt. Hòe Thủy rộng lớn, giống như một dải đai lưng uốn lượn. Cách phía nam hào ấp vài dặm, chậm chậm chảy về đông. Vài nhánh sông chảy xuyên qua thành, hội tụ với Hòe Thủy tại nơi cách thành hơn chục dặm về phía đông. Nhìn rõ hình thế chưa? Trương Nghi thu lại ánh nhìn, nheo nheo mắt, quay sang Tư Mã Điêu. Hình thế gì? Tư Mã Điêu ngơ ngác như lạc trong sương mù. Hai con sông nhỏ chảy xuyên qua thành, và cả con sông Hòe Thủy kia. Trương Nghi chỉ vào mấy dải sông trắng bạc phía xa xa. Ừ, Tư Mã Điêu trầm ngâm suy nghĩ. Tướng quân vừa nãy nhắc tới sự kiên cố của Tấn Dương. Liệu có còn nhớ tới cái lần Tấn Dương nguy khốn không? Tấn Dương nguy khốn sao? Lẽ nào tướng quân không nhớ chút nào chuyện năm xưa Trí Bá liên kết với 2 nhà Ngụy, Hàn tấn công Triệu, vây khốn Tấn Dương? Tư Mã Điêu đột nhiên bừng tỉnh nói. Ý tương tự là chúng ta cũng có thể bắt chước Trí Bá, dùng Hòe Thủy nhấn chìm hào ấp sau. Khi ở Quỷ Cốc, tại hạ từng nghe Tôn Huynh nói, không đánh mà thắng được người mới là giỏi nhất trong những người tài giỏi. Trương Nghi chỉ về chỗ 3 con sông hội tụ phía xa. Tướng quân chỉ cần đắp một con đập tại vùng đất trũng đằng kia, lại dẫn Hòe Thủy từ Thượng Lưu chảy vào, thành ấp hiện tại ắt sẽ trở thành biển nước. Tư Mã Điêu hít sâu một hơi, hai mắt sáng bừng. Túc Hậu gắng gượng cầm cự một hơi thở cuối cùng, chờ Tô Tần đến. Tô Tử, Túc Hậu đã đuổi hết Tả Hữu, bao gồm cả Cũng Trạch, ra ngoài, nắm chặt tay Tô Tần. Cặp mắt già nua ánh lên vẻ hoang mang. Khanh hãy thành thực trả lời quả nhân. Liệt quốc hợp tung còn có thể tiếp tục hay chăng? Một câu hỏi quá ư trầm trọng. Tô Tần đã cảm nhận được niềm tin của Túc Hậu, cũng giống như sức khỏe của ông ta, đang tiêu biến dần. Hoặc có lẽ đã gần như biến mất. Chúa Thượng, Tô Tần trong lòng nặng trĩu, song ngữ khí vẫn dứt khoát kiên định, không chút hồ nghi. Có thể tiếp tục, cũng nhất thiết phải tiếp tục. Sẽ không sai lầm chứ? Túc Hậu lại hỏi một câu. Chúa Thượng, lòng dạ Tô Tần càng thêm như đá đeo, song ngoài mặt vẫn rất đội ung dung, còn khẽ mỉm cười. Lẽ nào Chúa Thượng không tin Tô Tần sao? Lẽ nào Chúa Thượng không tin vào bản thân mình sao? Túc Hậu khép mắt lại, hồi lâu sau mới từ từ mở mắt, nắm lấy tay Tô Tần, từ từ siết chặt, giọng nói cũng không còn đứt quãng nữa. Tô Tử, quả nhân tin khanh. Quả nhân sao có thể không tin khanh? Hợp tung là lý trời sẽ không thể sai lầm. Ánh mắt của Túc Hậu từ từ di chuyển khỏi khuôn mặt Tô Tần, dừng lại trên trần nhà, rồi chậm chậm khép lại, không giấu Tô Tử. Mấy ngày nay, quả nhân nằm im trên giường, vừa chờ đợi Tô Tử, vừa nghĩ ngợi miên man. Hết nhớ tiên tổ lại nhớ giảng tử, hết nhớ giảng tử lại nhớ tương tử. Cứ thế, nhớ hết người này đến người kia, rồi lại nhớ tới tiên quân, liệt tổ liệt tông, Triệu Thất. Ai ai cũng từng lập nên công lao hiển hách cho Triệu Thất, tạo dựng kỳ công cái thế cho đời sau. Còn quả nhân thì sao? Quả nhân, đời này làm được những gì? Quả nhân sắp phải ra đi, sắp được gặp mặt liệt tổ, liệt tông. Nếu họ lần lượt đến hỏi xem quả nhân đời này đã làm được những gì cho Triệu Thất, thì quả nhân biết ăn nói thế nào đây, giúp Triệu Thất mở rộng biên cương chăng, khiến ba quân Bách Chiến Bách Thắng chăng, giúp Lê Dân an cư lạc nghiệp chăng, khiến cao sĩ bốn phương đưa nhau tìm tới chăng. Quả nhân càng nghĩ càng thấy hổ thẹn, mãi về sau nghĩ đến Tô Tử, nghĩ tới sau nước họp tung, quả nhân mới cảm thấy thư thái coi lòng. Quả nhân sẽ nói với Liệt Tổ, Liệt Tông, sáu nước hợp tung, vừa là vì Triệu Thất, cũng là vì thiên hạ, để giúp người trong thiên hạ an cư lạc nghiệp. Túc Hậu nói tới đây, trên mặt hiện một nét cười. Hai mắt hé mở, lại nhìn lên trần nhà, như thể toàn bộ Liệt Tổ, Liệt Tông đang ở trên đó. Chú Thượng, Tô Tần ngẹn ngào. Tô Tử, Túc Hậu ngoảnh đầu, nhìn sang, hợp tung, tuy hay, song khó khăn chồng chất. Quả nhân được biết, Trương Nghi từ chức tướng quốc nước Tần, lên đường tới Ngụy, hiện đã được bái làm tướng quốc nước Ngụy. Huệ tướng quốc xe nhẹ lên đường, không biết đã đi đâu. Trương Nghi tới Ngụy hẳn đã câu kết với Bàng Quyên. Khi sáu nước tấn công Tần, người Tần cố ý giăng bẫy, Bàng Quyên nghi ngờ, người Triệu bán đứng, án hận rất sâu. Lần này lại thêm Trương Nghi, e là. Chứ Thượng suy nghĩ rất đúng. Tô Tần gật đầu, nếu không nằm ngoài dự đoán của phi thần, Trung Sơn lần này vây đánh Hào ấp chính là bởi có người Ngụy sau lưng. Phải, nếu không có người Ngụy gây chuyện, nước Trung Sơn bé nhỏ lấy đâu ra gan to tài đình đến vậy. Nói tới chuyện này, Can Qua đã khởi, Tô Tử hẳn có cái hay ứng phó địch. Tần đã nghĩ ra hai kế sách lâu dài và trước mắt. Kế sách trước mắt là chú Thượng có thể từ bỏ Hào ấp lấy Hòa Thị làm biên giới, kết tình láng giềng hòa mục với Trung Sơn. Còn kế sách lâu dài, chúa Thượng quay mặt về Nam Xưng Vương, cùng ngang hàng với Liệt Quốc. Thiên hạ đã ở vào thời đại cùng Xưng Vương, đến Trung Sơn, Tống cũng Xưng Vương cả rồi. Nếu chúa Thượng không Xưng Vương, các nước hợp tung lại xin hiềm khích chúa Thượng Xưng Vương. Thần dựa vào thế của chúa Thượng tiếp tục hợp tung thân, dựa vào năm thế Sở, Tây, Triệu, Hàn, Yên uy hiếp Tống và Trung Sơn, hình thành đại thế, ép Ngụy bỏ hành theo tung. Liệt Quốc điều tung, Tần ác suất gì giữ Quan Trung, nguy cục có thể hóa giải. Túc Hầu khép mắt lại, trầm ngâm suy nghĩ. Tô Tử. Một lát sau, Túc Hầu lại hé mắt. Trung Sơn không đáng lo, Hào ấp không thể bỏ. Còn chuyện Xưng Vương, quả nhân đã lực bất tòng tâm, Tô Tử có thể bàn với Ung Nhi. Rồi Túc Hầu cao giọng, người đâu? Cánh cửa đẩy ra, Cổng Trạch nghe tiếng bước vào, cho gọi Ung Nhi. Triệu Ung bước vào, quỳ xuống trước giường. Ung Nhi. Túc Hầu chỉ vào Tô Tần, hãy bái lại Tô Tử. Triệu Ung quay sang Tô Tần, dập đầu. Tô Tần vội vã phục phục xuống đất, khấu lại Triệu Ung. Đợi Triệu Ung bái lại xong, Túc Hầu kéo tay Thái Tử, đặt vào trong tay Tô Tần. Tô Tử, quả nhân giao phó Ung Nhi cho Khanh, chú Thượng. Tô Tần vái dài sát đất. Ung Nhi, Túc Hầu dặn mạnh từng chữ. Bắt đầu từ hôm nay, con phải đối đãi với Tô Tử cung kính như thầy. Quốc gia đại sự đều nghe theo kế sách lâu dài của Tô Tử, không được làm trái. Nhi thần tuân chỉ, Triệu Ung dập đầu đáp. Hợp tung phạt Tần là kế sách lâu dài của Triệu, không thể từ bỏ. Nhi thần kính cẩn ghi nhớ. Lui ra, quả nhân mệt rồi. Túc Hầu nhắm mắt lại. Tô Tần Triệu Ung đưa mắt nhìn nhau, bái lại lần nữa, rồi lui ra ngoài. Cũng Trạch giữ Triệu Ung ở ngoài cửa trông chừng, sắp xếp Tô Tần về phủ tạm nghỉ ngơi một đêm, rồi tới Tịnh An sau. Đợi Tô Tần rời khỏi, Túc Hầu lập tức cho gọi Triệu Ung, An Dương Quân Triệu Thành, Quốc úy Phi Nghĩa tới. Túc Hầu lần nữa ướt nước mắt gửi gắm con coi. Triệu Thành Phi Nghĩa lần lượt thề nguyện trung thành trước thiếu chúa, rồi lui ra ngoài cửa điện, quỳ đó thỉnh an Ung Nhi. Túc Hầu sắp xếp xong mọi việc, bèn giữ một mình Triệu Ung lại, hỏi: cha giao con cho Tô Tử, Tứ Thúc Công và Phi Nghĩa, nếu bàn đại sự, trong ba người đó con sẽ nghe ai? Ung Nhi nghe cả ba người. Triệu Ung trầm ngâm một lát, đáp lời: nếu ý kiến của họ trái ngược nhau thì sao? Ung Nhi sẽ không nghe ai, Triệu Ung lại nói. Túc Hầu lắc đầu: nhi thần của Ung Mũi xin phụ quân dạy bảo. Kế sách lâu dài của thiên hạ có thể nghe Tô Tần. Theo như hiện tại, kế sách thiên hạ không nằm ngoài tung hoành. Hợp tung là kết yếu chống mạnh, liên hoành là kết mạnh hiếp yếu. Hợp tung bắt nguồn từ Tô Tần, do Triệu phát động, Triệu là nước khởi xướng. Từ bỏ tức là bỏ nghĩa. Bỏ nghĩa thì Triệu mất thiên hạ. Tô Tử đề nghị xưng vương, còn có thể nghe. Quay về Nam xưng tôn. Kế sách lâu dài của nước Triệu có thể nghe phi nghĩa. Trung Sơn vô tình, vô nghĩa, trở mặt lật lọng là đại họa của nước Triệu ta. Để tiêu diệt họ, trừ hậu họa vĩnh viễn, liệt tổ liệt tông để dốc hết sức lực. Chỉ đáng tiếc là cơ duyên chưa tới, nên đến nay vẫn chưa thể hoàn thành. Phi nghĩa sinh ra ở Đại Đô, lớn lên ở đất Bắc, am hiểu người Hầu. Muốn diệt trừ Trung Sơn, phải kết thân với người Hầu. Điều này phụ thân đến cuối đời mới hiểu. Còn chuyện trong cung điện, gia tộc, nhất nhất phải nghe theo Tứ Thúc Công. Có Tứ Thúc Công bên cạnh, ta không còn gì lo lắng. Nhi thần xin khắc cốt, ghi tâm. Dặn dò xong mọi việc, Túc Hầu không còn vương vấn điều gì. 3 ngày sau, trút hơi thở cuối cùng ở Đài Hồng Ba. Túc Hầu băng hạ, Triệu ôn kế ngôi. Dưới sự phò tá của 3 vị đại thần, Tô Tần, Triệu Thanh và Phi Nghĩa, quay mặt về Nam Xưng Vương, lúc đó mới 14 tuổi. Lập Tân Quân lại lo tang lễ cho Túc Hầu. Suốt 10 mấy ngày trời, Tô Tần bận biểu túi bụi, quay như chóng chóng từ Triều Đường tới Linh Đường, từ tiếp đón liệt quốc phung viếng tới xử lý xung đột biên cương, việc gì cũng đến tay, không có lấy một phút nghỉ ngơi. Tới ngày thứ 15, nhìn thấy Tô Tần mặt mày nhợt nhạt, đi đường mà ngủ gà gú gật. Triệu Vương đặc biệt ân chuẩn cho Tô Tần không phải canh linh cữu, tạm về trạch phủ nghỉ ngơi. Tô Tần cũng cảm thấy mọi việc đã thu xếp ổn thỏa, bèn tạ ơn đại vương rồi đánh xe về phủ. Vừa tới trước phủ đã thấy viên báo chạy ra đón. Bẩm báo rằng, chúa công, có khách từ xa tới, đã đợi ở trong phủ suốt mấy ngày rồi. Khách từ xa tới sao? Nhớ tới chuyện cả nhà Tô Đại không hẹn mà tới, Tô Tần đoán rằng hẳn lại có người ở quê ra, khẽ chào mày, ai vậy? Một nam một nữ. Nghe giọng nói có lẽ là người Quan Trung. Viên báo đáp, Quan Trung sao? Một nam một nữ sao? Tô Tần giật nảy mình, có xưng danh tính không? Tại hạ đã hỏi, nhưng họ dứt khoát không nói. Chỉ bảo là người quen cũ của chúa công, nhất định đợi chúa công về. Người quen cũ sao? Tô Tần không hỏi gì thêm, vội vã vào trong phủ, thì không thấy 2 người trong phòng khách. Viên báo hỏi người hầu, được biết họ ra hậu hoa viên, thưởng hoa. Đang định đi gọi, thì Tô Tần xua tay. Sải bước về phía hậu hoa viên. Từ xa đã nhìn thấy 2 người, một nam một nữ, đang quay mặt về phía hồ sen, hiển nhiên là đang ngắm hoa. Nghe thấy tiếng bước chân, 2 người không hẹn mà cùng quay người lại. Người con gái nhìn thấy Tô Tần, vội cúi đầu xuống, nâng ống tay áo lên che mặt, không dám ngẩng lên. Người đàn ông quay lại, nhìn chằm chằm vào bộ hiếu phục tên người Tô Tần, dò xét. Người đàn ông đội mũ đen, thắt đai gấm, ăn phận kiểu đại phu. Còn cô gái vàng đeo ngọc giác, trông vô cùng lộng lẫy, quý phái. Tô Tần nhìn họ một lúc, quả tình không tài nào nhớ ra 2 người quen phú quý này ở đâu ra. Bèn vòng tay phái mà hỏi, vị nhân huynh này, tới tìm Tô Tần ư? Người đàn ông lại nhìn Tô Tần một hồi, dường như cũng không nhận ra, bèn vòng tay đáp lễ, là Tô Tần đại nhân chăng? Tô Tần người Lạc Dương, chính là tài hạ. Tô Tần lại vái, đúng là Tô đại nhân rồi. Người kia mừng rỡ, vội đáp lễ, còn nhớ đại ca cục tay ở thôn Tiểu Tần, đường Hàm Cốc không? Tô Tần lúc này mới nhận ra một bên tay áo người này trống rỗng, thì bừng tỉnh, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội bước lên một bước, chụp lấy tay hắn tự reo lên, đại ca. Không ngờ là đại ca, tại hạ thật không thể nhận ra. Ta cũng không nhận ra huynh đệ. Huynh đệ tốt, tại sao lại mang hiếu phục thế này? Tiên quân băng hạ, tại hạ đang để tang tiên quân. Thảo nào khắp phố ai cũng mang trang phục trắng. Hắn tự cục tay thốt lên một câu, rồi quay sang cô gái bên cạnh. Quả nhi, xấu hổ gì nữa, mau lại bái kiến tướng công, đại nhân đi. Tô Tần lúc này mới sực nhớ ra, cô gái vàng ngọc rực rỡ kia chính là tiểu cô nương Thu Quả, từng cứu mình năm xưa. Liền quay sang cô gái, váy dài một váy, Thu Quả cô nương, Tô Tần có lễ. Thu Quả quỳ phịch xuống, phủ phục sát đất, không dám ngẩng đầu lên. Thu Quả, bái kiến Tô đại nhân. Ồ, Tô Tần phải nói, Thu Quả cô nương, tại sao lại quỳ thế được? Cô nương là ân nhân của Tô Tần kia mà. Thu Quả không dám. Thu Quả lại dập đầu. Tô Tần không tiện tay, đưa kéo Thu Quả dậy, bèn nhìn hắn tử cục tay. Tần đại ca, mau đỡ Thu Quả dậy, chúng ta quay về phòng khách nói chuyện. Hắn tử cục tay bèn kéo Thu Quả đứng lên, theo Tô Tần trở vào phòng khách. Hai bên lần lượt kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra với mình kể từ lúc chia tay. Lúc này Tô Tần mới biết Tần Công đúng là đã từng đi tìm mình, còn vì chuyện này mà khen thưởng nhà họ Tần thực, không những tấn tước mà còn thăng làm đại phu. Hắn tự cụt tay lấy làm cảm khái, cho rằng chăm sóc người bị thương chỉ là chuyện bình thường. Thật không ngờ cứu được Tô Tần, lại được ban thưởng tương đương với các 30 tay địch. Hai người trò chuyện rơm rạ, đến tận khi sắc trời đã tối. Viên báo bài tiệc, Thư Hòa xắn tay áo, rót rượu đứng hầu. Tô Tần và hắn tự cụt tay nâng chén liên hồi, uống sảng khoái, cho tới tận lúc trăng treo, ngọn cây. Không biết đã uống bao nhiêu, hắn tự cụt tay bèn đặt chén rượu xuống, chỉ vào Thư Hòa, nói thẳng vào chuyện chính. Huynh đệ, lần này đại ca tới đây, không vì chuyện khác, chính là vì đứa con gái này. Tạ ơn đại ca tin tưởng, Tô Tần sớm đã hiểu ý, bèn phòng tay đáp. Nhận ơn giọt nước, báo đáp dòng sông. Năm xưa Tô Tần gặp nàng, được cả nhà đại ca, đặc biệt là Thu Quả cô nương, mấy lần cố giúp. Tô Tần dù có gan ốc lầy đất, cũng khó lòng báo đáp. Ngàn vạn lời muốn nói, Tô Tần chỉ gói gọn trong một câu. Nếu có việc gì cần đến Tô Tần, Tô Tần dứt khoát sẽ dốc hết sức lực, không dám từ nan. Rồi Tô Tần quay sang Thu Quả. Thu Quả cô nương, hãy nói đi, cô nương có ước muốn gì? À, thúc đây sẽ thu xếp giúp. Thu Quả chỉ mong được ở bên cạnh đại nhân, hầu hạ đại nhân. Giọng Thu Quả đứt quãng, ly nhí như thể thì thầm. Không giấu huynh đệ, hắn tự cục tay vội đỡ lời con gái. Quả nhi đã tròn đôi chín, nếu ở đất Tần, đáng lẽ đã phải sinh con từ 5 năm về trước rồi. Nhưng nó lớn rồi, hiểu chuyện rồi, suy nghĩ cũng khác, chỉ một lòng muốn hầu hạ đại nhân, bất luận ai tới hỏi cũng không chịu. Tô Tần mấp máy môi vài cái, rồi lấy miếng chặt. Huynh đệ đã hứa sau 3 năm quay về đón nó. Nó chờ đợi đằng đẵng đã 8 năm rồi. Hắn tự cụt tay than thở. Tô Tần khép mắt lại. Quả nhi tới đây là một lòng nguyện theo huynh đệ, mong huynh đệ nể mặt đại ca giúp nó toại nguyện. Hắn tự cụt tay để dứt khoát chặn kín đường lui, không giấu gì huynh đệ. Trên đường đi, đại ca đã hỏi quả nhi, nếu không được gặp Tô đại nhân, hoặc Tô đại nhân không chịu thì làm thế nào? Huynh đệ thử đoán xem. Quả nhi trả lời ra sao? Quả nhi nói, nó sống là người của huynh đệ, chết là ma của huynh đệ. Nếu huynh đệ không chịu nhận, nó chỉ còn đường chết. Nói tới đây, thấy Tô Tần vẫn không tỏ thái độ gì, Thu Quả quýnh quán quỳ sụp xuống đất, bắt đầu nghẹn ngào. Thu Quả cô nương, xin hãy mau đứng dậy. Tô Tần cuống lên, Thu Quả vẫn chỉ nức nở. Thằng ôi, đại ca. Tô Tần thở dài một tiếng, quay sang hắn tư cục tay. 7 năm về trước, tài hạ đúng là có nói sẽ đến đón Thu Quả, song vì vô số nguyên nhân vẫn chưa thể tới Tần, để quả nhi phải chờ đợi lâu. Nay đại ca dẫn theo quả nhi không quãng đường xa ngàn dặm tới đây, thực khiến tài hạ phải hổ thẹn. Đại ca nếu không dây trách, tài hạ có một ý này. Huynh đệ cứ nói, tài hạ và đại ca kết tình huynh đệ. Thu Quả là ái nữ của đại ca, cũng chính là con gái của tài hạ. Tài hạ không có con cái, bắt đầu từ hôm nay sẽ nhận quả nhi làm con gái nuôi, sớm tối ở lại trong phủ. Chờ đến một ngày đợi quả nhi gặp người ưng ý, tài hạ sẽ giăng đèn kết hoa, làm lễ cưới gả đàng hoàng như con gái ruột. Dám hỏi ý đại ca như thế nào? Chuyện này, ý của Tô Tần rõ ràng quá đỗi bất ngờ. Hắn tự cụt tay ngần ngừ một lát, rồi nhìn sang Thu Quả. Thu Quả tạ ơn nghĩa phụ đã cho phép ở lại. Thu Quả đã thôi nức nở, đổi khóc thành cười, dập đầu sát đất hành đại lễ. Nghĩa phụ ở trên xin nhận của con gái một lại. Tô Tần thở phào một tiếng, cho gọi viên báo tới chuẩn bị đồ tế lễ cần thiết. Sáng sớm hôm sau, Tô Tần đã nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần phấn chấn, bèn tiến hành nghi lễ nhận nghĩa nữ trong phủ. Sau đó giao hết việc lặt vặt trong phủ, nhất là chuyện ăn mặc của mình, cho Thu Quả quán xuyến. Còn hắn tự cục tay được viên báo dẫn đi chơi vài ngày trong thành Hàm Đan, rồi hoan hỉ quay về Tần. Người khởi xướng hợp tung là Triệu Túc Hầu Băng Hà, rõ ràng là chuyện lớn trong liệt quốc. Tô Tần muốn nhân tang lễ của Túc Hầu chấn hưng hợp tung, rồi lấy danh nghĩa của người khởi xướng hợp tung mời liệt vương hoặc đặc sứ của 5 nước Sở, Tây, Hàn, Yên, Ngụy tới Hàm Đan. Một là đưa tiễn Túc Hầu, hay là nhắc lại minh ước hợp tung, tiến cử tung ước trưởng mới, thực thi tung ước. 5 vị sứ thần vừa ra khỏi biên giới thì thượng đại phu Lâu Hoảng đi sứ Tần trở về đã báo rằng người Tần đang thích thảo đồng lương, mưu đồ trỗi dậy. Tấn Dương cũng gọi cấp báo về, nói ngoài thành ngày càng xuất hiện nhiều người thân phận bất minh, quân Tần ở vùng đầm Đại Chiêu, núi Hầu Kỳ lại tăng thêm một chút, ước chừng đã hơn 4 vạn. Rõ ràng mục đích tới đó không phải là chăn ngựa hay săn bắt. Triệu Báo đã điều động 2 vạn nghệ binh đóng quân tại Ngạch Dương, tiền tiêu của Tấn Dương, đồng thời bí mật phái 5.000 quân sĩ tới đóng ở Trung Dương và Ly Thạch, tăng cường phòng vệ cho 2 thành, đảm bảo Tấn Dương vây cánh an toàn, đồng thời tích cực quấy nhiễu hậu phương người thân, cắt đứt đường lui khi cần thiết. Quân thần Triệu Thất đang bàn bạc về tình hình Tấn Dương thì lại nhận được cấp báo từ Hảo Ấp, người Trung Sơn dẫn nước Hòe Thủy vào thành. Hảo Ấp biến thành biển nước, vô số thường dân chết chìm, thành trì thất thủ. Người Trung Sơn càng sợ đến vậy, khiến cả kinh đô Triệu chấn động. Triệu Thần lại càng hừng hực căm phẫn. Triệu Ung vừa mới xưng vương, hỏa khí đang vượng, hạ lệnh điều 3 vạn thủ quân thượng đẳng, lại thêm 2 vạn quân từ các ấp xung quanh Hàng Đam và 3 vạn viện binh trước đó của Phi Nghĩa, họp thành 8 vạn nghệ binh, chia thành tam phân. Phong Phi Nghĩa làm chủ tướng, Lý Nghĩa Phu làm phó tướng, khí thế ngút trời xông thẳng tới Trung Sơn, quyết tâm một trận diệt từ mối đại họa trong gan ruột, thực hiện lời trăn trói của Túc Hầu trước lúc lâm chung. Tô Tần lo lắng tột cùng, nhiều lần can gián xông phủ Linh Vương bịt tay không nghe. Tô Tần nửa đêm tới gõ cửa phủ An Dương Quân, nói rõ tình thế nguy hiểm của Triệu. Song An Dương Quân nói không giấu Tô Tử, những nguy hiểm này Triệu Thành đều đã nhìn ra, thế nhưng sự tình đã tới nước này, biết làm sao được. Người Triệu xưa nay bộc trực khẳng khái, thà chết không chịu nhục. Trung Sơn chỉ một nhúm đất nhỏ nhoi, đánh không thắng lại dùng thủ đoạn hạ tiện này, đáng thương cho hơn vạn dũng sĩ, vài vạn dân thường Hào Ấp, chỉ trong một đêm đã làm mồi cho Hà Bá. Chuyện này mà nhẫn nhịn được thì còn gì không nhẫn nhịn được đây. Thấy An Dương Quân xưa nay vốn chín chắn thận trọng mà cũng nghĩ như vậy, Tô Tần hiểu rằng đã khó lòng cứu vãn, chỉ biết thở dài não nề mấy tiếng rồi quay về phủ. Càng nghĩ càng lo lắng, bèn cho gọi Lâu Hoảng tới cùng bàn bạc kế sách ứng phó. Tư Mã Điêu cũng sớm nhận được quân báo, một mặt dẫn lũy xuất dọc Hà Thủy bố trí phòng ngự, một mặt cấp báo lên Ngụy Vương xin viện trợ. Ngụy Vương lập tức phong Bàn Quyên làm chủ tướng, Công Tử Tự làm phó tướng, dẫn 10 vạn quân tới chi viện Trung Sơn. Bàn Quyên sớm đã sắp xếp ổn thỏa, đại quân một mạch tiến thẳng tới Nghiệp Thành. Vào một đêm trăng mờ gió lộng, vượt qua Chương Thủy từ 3 lộ Đông, Trung, Tây, đột phá phòng tuyến phòng thủy của Triệu, Bàn Quyên đích thân thống lĩnh trung lộ vây đánh Chương Ấp. Sau nửa ngày kịch chiến, chém chết vài nghìn quân Triệu, cướp được thành ấp, uy hiếp trực diện Hàm Đan. Cùng lúc đó, Đông Lộ chiếm được ấp Liệt Nhân, kiểm soát cửa ải trọng yếu phía đông Hàm Đan. Còn Tây Lộ do Thanh Ngưu chỉ huy 3.000 quân hộ bôn, ngày nghỉ đêm đi, ngược dòng Chương Thủy mà lên, men theo thung lũng sông Thanh Chương, đâm thẳng vào khe Phẫu Khâu. Khi thế như thần binh hạ phàm, tập kích cửa ải Phẫu Khâu, lính Triệu trấn giữ cửa ải, đa phần đều đang say giấc nồng, hốt hoảng ứ chiến. Chưa đầy nửa canh giờ, chủ tướng đã bị Thanh Ngưu chém chết trong cơn hỗn loạn. Cửa ải Phẫu Khấu thất thủ, con đường duy nhất nối thông Hàm Đan với thượng đảng đã bị chặn ngang. Phòng tuyến Phẫu Khấu mà người Triệu đổ bao tâm huyết suốt mấy chục năm ròng để dựng lên, chỉ trong một đêm đã bị võ binh của Bàn Quyên phá tan tành. Kinh đô Hàm Đan của người Triệu đã hoàn toàn bị phơi bày trước mũi nhọn của người Ngụy. Cho tới lúc này, Triệu Ung mới nhớ tới lời can gián của Tô Tần, dẫn An Dương Quân tới phủ Tô Tần ngay trong đêm thỉnh giáo sách lược ứng phó. Quân Ngụy đã tới chân thành, Tô Tần cũng chẳng còn cách nào ứng phó, chỉ biết sắp xếp quân kháng cự. Theo lời khuyên của Tô Tần, Triệu Ung chỉ lệnh Phi Nghĩa rút quân khỏi Trung Sơn, trở về chi viện Hàm Đan, tuyển dụ người Triệu ở xung quanh hoặc rút vào Hàm Đan, hoặc sơ tán vào các ấp, hoặc lui vào trong rừng núi phía tây, cố gắng bảo toàn lực lượng tối đa, kiên trì cố thủ không xuất đầu lộ diện. Khi võ binh Ngụy tập kích cửa ải Phẫu Khấu, tam quân do Lý Nghĩa Phu phụng chỉ xuất phát từ quận Thượng Đảng chinh phạt Trung Sơn, đang băng qua khe Phẫu Khấu còn chưa tới cửa ải Phẫu Khấu. Đúng như tính toán của Bàn Quyên, ải Phẫu Khấu đã vỡ, tam quân Triệu vừa chiến vừa lui men theo khe Phẫu Khấu, đụng đầu với 2 quân của Lý Nghĩa Phu. Hay tin Phẫu Khấu thất thủ, Lý Nghĩa Phu lập tức lệnh chỉ quân tiên phong tăng tốc, nhưng lúc quân Ngụy còn chưa ổn định, quyết một trận giành lại cửa ải Phẫu Khấu. Ngụy Triệu kịch chiến một trận trước ải Phẫu Khấu, Tuy quân Ngụy không chiếm ưu thế về số lượng, song phó binh đều là quân hậu môn, lại có được địa lợi. Người Triệu tấn công ồ ạt 2 ngày, tử thương hơn 1000 người, song không lay chuyển được lấy một tấc cửa ải. Hơn thế nữa, Thanh Ngưu đánh đang hăng máu, trong đợt tấn công thứ 5 của lính Triệu, bỗng gầm lên một tiếng, phun tích một thân gỗ lớn, to chừng miệng bát. Mượn thế dốc núi, xông thẳng xuống dưới, kẻ nào cản đường, ắt chết, kẻ nào đụng phải, ắt thương. Thấy chủ tướng như vậy, lính hầu bôn xung quanh, ai nấy hùng dũng khác thường, đùa nhau xuất kích, xông thẳng xuống núi. Quân Triệu hải hùng, tan vỡ rút lui tới vài dặm mới ổn định được thế trận, tổn thất tới vài nghìn quân. Vài ngày sau đó, đại quân Bàng Nguyên đến dưới chân thành Hàm Đan, điều 10000 quân chi viện tới hợp sức phòng thủ cửa ải Phổ Khấu. Mắt thấy không chống chọi nổi, người Ngụy cũng không dám tự ý rút lui, Lý Nghĩa Phu chẳng biết làm sao, lệnh cho thuộc hạ đóng trại ở cách cửa ải vài dặm, đồng thời phái người đi theo con đường mòn bí mật trong núi, vòng qua danh trại quân Ngụy chạy về Hàm Đan xin ý chỉ. Đại quân Phì Nghĩa đang chuẩn bị liều vượt Hòa Thủy, thình lình nhận được chỉ lệnh cấp rút quay về ngay trong đêm, nhưng đã muộn rồi. Bàng Nguyên đã chặn đứng binh mã của Lý Nghĩa Phu ở bên ngoài cửa ải Phổ Khấu, còn quân chủ lực vòng qua Hàm Đan từ phía tây thành chọc thẳng về phía bắc thành. Cùng lúc này, cánh quân vừa chiếm được Áp Liệt Nhân cũng đột phá về hướng đông bắc, binh mã hai lộ gặp nhau tại ngoại ô phía bắc Hàm Đan, bày trận thế dọc theo Minh Thủy, giao chiến kịch liệt với cánh quân tiên phong nước Triệu trở về trước tiên. Quân Triệu trong thành Hàm Đan cũng nhân thế tiếp ứng. Chủ lực Triệu Ngụy giao tranh dữ dội. Đánh liền 7 ngày, Phì Nghĩa dốc hết toàn bộ bản lĩnh. Quân Triệu liều mạng xung phong lâm trận, nhưng không những không thể công phá thế trận sắt thép của võ binh đại Ngụy, mà ngược lại còn bị quân Ngụy đánh cho tan đàn, xẻ nghét. Quân tiếp ứng từ Hàm Đan tới cũng bị người Ngụy đánh tan tành, phải rút vào trong thành. Do thương phong quá nhiều, nên trong lúc cấp bách không thể làm gì được quân Ngụy. Lại thêm quân Trung Sơn cũng đang rình rập ở bờ bắc Hòa Thị, uy hiếp sự an nguy của Tín Đồ. Phì Nghĩa đành khui chiên thu quân, rút lui về cố thủ ở bờ bắc Minh Thủy, vừa vào Tín Đồ bố trí thế trận dọc tuyến Phụ An, Lâm Minh Quang đối đầu với người Ngụy. Trong lúc này, rất nhiều thành nhỏ xung quanh Hàm Đan đều đã bị người Ngụy công phá. Quân nhu của người Triệu tích trữ trong các thành ấp đó cũng bị người Ngụy cướp sạch, Hàm Đan trở thành một tòa thành cô lập. Mắt thấy binh mã phía Ngụy răm rắp chỉnh tề, trang bị hoàn chỉnh, uy võ tráng kiện, Triệu Ung không còn dám khinh suất, hạ lệnh đóng chặt cổng thành, cố thủ không ra. Hàm Đan thành cao hào sâu, người Triệu thề chết phòng ngự, quân Ngụy tấn công liên tiếp vài ngày vẫn không thể đột phá mãi may. Rõ ràng nhanh chóng công phá thành Hàm Đan có vẻ như không nằm trong kế hoạch trước đó của Bàng Nguyên. Thấy quân Ngụy công thành gặp nhiều thương vong, Bàng Nguyên bèn khui chiên thu quân, sắp đặt chốt chặn trên mọi tuyến đường trọng yếu thông tới Hàm Đan, đồng thời cử lính do thám giám sát ngoài thành Hàm Đan bất kể ngày đêm. Tất cả người ra vào đều kiểm tra nghiêm ngặt. Cùng lúc đó, Bàng Nguyên truyền lệnh xây dựng 6 danh trại phòng ngự kiên cố ở ngoài Hàm Đan, hình thành thế lục lăng vây chặt Hàm Đan, lộ rõ ý đồ vây đánh lâu dài, một mặt cho binh mã nghỉ ngơi, một mặt tìm kiếm cơ hội đột phá.